Sau khi buông xuôi Sâu Thiếu Nhi, tôi bỗng nổi tiếng. Chương 126, Extra 30, Tiêu Tiêu, 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Quân Tiêu khó có thể diễn tả được tâm trạng hiện tại. Giống như một con robot bị đứng hình, chậm rãi quay đầu lại, nhìn chằm chằm Hạ Nam Ngộ. Hạ Nam Ngộ, anh cảm thấy có chút nguy hiểm. Rất muốn sống sót mà tiến lên, muốn lập tức giải thích rõ ràng. Không ngờ mẹ anh lại rất hại con trai, không cho anh một chút cơ hội nào. Thân thiết nắm lấy tay Phó Quân Tiêu đi về phía trước, chen vào giữa hai người họ. Hạ Nam Ngộ chỉ có thể vòng sang phía bên kia, quay đầu quan sát vẻ mặt của Phó Quân Tiêu. Phó Quân Tiêu cảm nhận được ánh mắt của Hạ Nam Ngộ, mặt không cảm xúc, ngẩng đầu nhìn anh. Hạ Nam Ngộ không đọc được một chút cảm xúc nào trên khuôn mặt Phó Quân Tiêu. Điều này đúng là một tín hiệu nguy hiểm. Phó Quân Tiêu trước khi anh mở miệng đã quay đầu lại trò chuyện với mẹ Hạ Nam Ngộ, nụ cười tươi tắn rạng rỡ như thể có thể chiếu sáng cả bầu trời đêm. Cô ơi, cháu không ngờ mình đã lớn như vậy rồi, cô vẫn trẻ đẹp như vậy, giống hệt như trước kia. Vừa rồi cháu còn đang do dự, không biết nên gọi là chị hay cô đây. Tuy Phó Quân Tiêu lúc nhỏ rất nghịch ngợm, nhưng dáng vẻ đáng yêu vô cùng. Sau này cậu dần trở nên ngoan ngoãn, rất được người lớn tuổi yêu mến. Dưới sự cám dỗ của đủ loại kẹo, cậu tự học được cách nói lời ngọt ngào. Không có mấy người lớn tuổi nào có thể chống đỡ được chiêu này. Mẹ Hạ Nam Ngộ được khen đến nỗi hoa nở trong lòng, lấy tay che mặt, ánh mắt lấp lánh, ngây thơ trong sáng như thiếu nữ. Thật sao? Cô thật sự không thay đổi chút nào sao? Phó Quân Tiêu vô cùng nghiêm túc nói. Không thay đổi chút nào? Không phải cậu đang nịnh nọt, muốn làm mẹ Hạ Nam Ngộ vui vẻ, mà là mẹ Hạ Nam Ngộ giống như bố cậu. Thời gian trên người họ đều ngưng động, không có một chút khác biệt nào so với khi còn trẻ. Quân Tiêu, cháu đã ăn cơm chưa? Đến nhà cô sẽ đích thân nấu bữa tối cho cháu. Nghe đến ba chữ cuối cùng, Hạ Nam Ngộ dùng nắm đấm chống miệng, không ngừng ho để ngăn chặn thảm kịch xảy ra. Phó Quân Tiêu vì ngộ độc thực phẩm mà được đưa vào bệnh viện. Hạ Nam Ngộ vội vàng khuyên can, hai đứa chúng con đã ăn ở ngoài rồi, bây giờ không đói chút nào. Không sao, cô có thể làm đồ ăn đêm cho mấy đứa. Mẹ Hạ Nam Ngộ đã tưởng tượng ra món đồ ăn đêm ngon tuyệt mà bà làm, nóng lòng muốn thử. Nói rất nhanh, vừa rồi cô mới mua hải sản rất tươi, có thể làm sashimi, cũng có thể làm bánh hải sản mà cô làm ngon nhất mấy đứa. Nghe đến hai chữ ngon nhất, Hạ Nam Ngộ luôn không biểu lộ cảm xúc cũng không nhịn được, khóe miệng giật giật, trước mắt hiện ra một chiếc bánh lớn đen xì. Mẹ anh là một sát thủ nhà bếp, đồ ăn bà làm ra đều là vũ khí sinh học. Mỗi lần mẹ vào bếp, anh và bố đều thấp thỏm lo âu ở bên ngoài. Một người cầm điện thoại, một người cầm bình cứu hỏa. Chỉ cần có vấn đề gì xảy ra, họ có thể lập tức xông lên. Nhưng mẹ Hạ Nam Ngộ lại không nhận thức chính xác về trình độ của mình. Xem đây là nghi thức tiếp đón khách cao nhất, hào hứng, lần nào cũng muốn đích thân vào bếp. Điều này khiến bố Hạ Nam Ngộ rất ít khi dẫn bạn bè hoặc đồng nghiệp về nhà ăn cơm. Hạ Nam Ngộ không chê mẹ mình, nhưng đây là lần đầu Phó Quân Tiêu đến nhà anh, có ý nghĩa phi thường. Anh muốn để lại cho Phó Quân Tiêu những kỷ niệm đẹp, chứ không phải là một căn bếp suýt nổ tung. Phó Quân Tiêu hoàn toàn không biết những điều này. Cậu ăn cơm tối hơi nhiều, có lẽ không ăn nổi đồ ăn đêm, nhưng lại không muốn phụ lòng tốt của mẹ Hạ Nam Ngộ. Do dự không biết nên mở lời như thế nào, Hạ Nam Ngộ nắm bắt thời cơ này, chen ngang, Quân Tiêu sắp vào đoàn phim đóng phim rồi, cần phải kiểm soát cân nặng, tối nay không ăn đồ ăn đêm nữa. Lý do chính đáng này đủ để thuyết phục mẹ Hạ Nam Ngộ. Bà tiếc nuối thở dài, dùng ánh mắt đau lòng đánh giá Phó Quân Tiêu từ trên xuống dưới. Thằng bé này không hề béo chút nào, phải ăn nhiều đồ tốt vào, đóng phim cũng không dễ dàng gì. Cô thấy trên mạng đưa tin, nói là diễn viên có thể gầy đi cả chục cân trong vài ngày. Thật quá khoa trương, có phải coi người ta là đất nặn không? Phó Quân Tiêu cười cười, nghề nào cũng không dễ, cần phải không ngừng cố gắng. Phó Quân Tiêu không cảm thấy ấm ức, cháu không sao, chỉ cần kiểm soát cân nặng hợp lý là được. Cháu thích diễn xuất, sẽ không cảm thấy vất vả. Mẹ Hạ Nam Ngộ thấy Phó Quân Tiêu ngoan như vậy thì càng hài lòng hơn. Nghĩ đến khi nào đóng phim xong, nhất định sẽ nuôi Phó Quân Tiêu béo tốt. Vậy cháu ở đâu? Đến nhà cô đi, nhà cô thoải mái hơn, lại không có người ngoài. Phó Quân Tiêu khựng lại, không tiện nói, hành lý của cậu đã chuyển vào rồi. Liền nhìn về phía Hạ Nam Ngộ cầu cứu. Hạ Nam Ngộ hiểu rõ mẹ mình không đáng tin cậy, có chút đau đầu. Mẹ, trước đó con không nói với mẹ là sẽ dẫn một người bạn đến chơi sao? Hành lý đã để trong phòng con rồi. Không sao, bạn của con chắc chắn rất đáng tin cậy. Cho dù Quân Tiêu đến nhà chúng ta ở một đêm, cậu ấy cũng sẽ không nói ra ngoài đâu. Mẹ Hạ Nam Ngộ vẫn kiên trì. Hạ Nam Ngộ, Phó Quân Tiêu, hai người cùng lúc nghẹn lại. Nhìn nhau, Phó Quân Tiêu gượng gạo nở một nụ cười. Khó khăn nói, cô ơi, thực ra cháu chính là bạn của Nam Ngộ. Lần này đến lượt mẹ Hạ Nam Ngộ ngẩn người. Ánh mắt bà đảo qua đảo lại trên người Phó Quân Tiêu và Hạ Nam Ngộ. Không thể chấp nhận sự thật này ngay được. Phó Quân Tiêu mới định tự giới thiệu thì thấy mẹ Hạ Nam Ngộ đột nhiên nắm lấy tay cậu. Mở to mắt, như một thiếu nữ bày tỏ sự vui mừng. Suýt nữa nhảy dựng lên. Bạn mà Nam Ngộ định dẫn về nhà chính là cháu à? Nam Ngộ chưa từng dẫn bạn bè về nhà. Từ nhỏ đến lớn đều không thích chơi với bạn cùng lứa. Lúc đó cô lo lắm, chỉ muốn ở bên cạnh con trai. Không ngờ thằng bé lại chê cô trẻ con. Lúc đó nó mới chỉ 5 tuổi thôi. Bé tí như vậy, đã không coi mẹ nó ra gì rồi. Nghĩ đến chuyện cũ, mẹ Hạ Nam Ngộ càng nói càng đau lòng. Cảm xúc thay đổi rất nhanh. Phó Quân Tiêu thấy vậy liền vội vàng an ủi. Cô ơi, tính tình cô tốt như vậy, nhìn là biết ngay là một người mẹ tốt. Sao Nam Ngộ lại chê cô được? Anh ấy trước giờ vẫn luôn khen cô trước mặt cháu mà. Mẹ Hạ Nam Ngộ khựng lại, trong mắt đầy sự mong chờ. Nhanh chóng truy hỏi, thằng bé khen mẹ nó thế nào? Phó Quân Tiêu chỉ có thể bịa ra. Liều mạng bịa chuyện, anh ấy nói cô rất dịu dàng tốt bụng, biết quan tâm người khác. Nam Ngộ cảm thấy cô là người mẹ tốt nhất trên thế gian này, được làm con trai của cô. Anh ấy cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Phó Quân Tiêu vừa dứt lời đã hối hận rồi. Những lời này không hề phù hợp với phong cách của Hạ Nam Ngộ. Bà là người nhìn Hạ Nam Ngộ lớn lên, chắc chắn có thể phân biệt được ngay thôi. Quả nhiên mẹ Hạ Nam Ngộ im lặng. Phó Quân Tiêu hoảng hốt, muốn cứu vãn, nhưng cậu chưa kịp mở miệng thì đã thấy hốc mắt mẹ Hạ Nam Ngộ ươn ướt. Vô cùng cảm động nhìn Hạ Nam Ngộ. Nam Ngộ có thể nghĩ vậy, mẹ thực sự rất vui. Dì ấy lau nước mắt, rất chân thành nói, có một đứa con trai như con, mẹ cũng cảm thấy mình là người mẹ hạnh phúc nhất trên thế giới. Phó Quân Tiêu không ngờ mẹ Hạ Nam Ngộ lại phản ứng thế này. Cơ thể như bị đóng đinh trên bức tường sắt ngưng tụ trong không khí. Mắt nhìn chằm chằm, không động đậy. Hạ Nam Ngộ sớm đã quen rồi, liền an ủi mẹ mình vài câu. Mẹ Hạ Nam Ngộ nhanh chóng bình tĩnh lại, quay người, vô cùng thân thiết khoác tay Phó Quân Tiêu, bỏ mặc con trai mình ở phía sau. Hạ Nam Ngộ đi bên kia, nhìn Phó Quân Tiêu bằng ánh mắt xin lỗi, hy vọng cậu sẽ thông cảm. Phó Quân Tiêu vừa buồn cười vừa không ghét, chỉ là cảm thấy rất bất ngờ. Tính cách của Hạ Nam Ngộ và mẹ anh hoàn toàn trái ngược nhau. cậu không thể tưởng tượng được Hạ Nam Ngộ lớn lên bên mẹ mình sẽ như thế nào. Nhưng mà, lời cậu vừa nói không phải là nói dối. Mặc dù mẹ Hạ Nam Ngộ có vẻ khá hậu đậu, nhưng rất dịu dàng và tốt bụng. Hạ Nam Ngộ chắc chắn lớn lên trong sự yêu thương. Phó Quân Tiêu nhìn vào mắt Hạ Nam Ngộ, khẽ nhếch khóe miệng. Trong góc khuất, cậu lén bóp nhẹ ngón út của anh, dùng hành động này để bày tỏ rằng cậu không hề để bụng. Ba người họ trở về chỗ ở, người trên đảo ngày càng ít. Nhưng cảnh đẹp thì vẫn đủ để nhiều người mệt mỏi với cuộc sống nơi thành phố lớn trở về sinh sống. Nhà Hạ Nam Ngộ là một căn biệt thự nhỏ, bên ngoài có một cái sân nhỏ, trồng đủ loại hoa, tường ngoài của biệt thự có màu cà phê sữa, trông rất dịu mát, rèm cửa là loại rèm họa tiết hoa nhỏ, rất có phong cách sống. Mẹ Hạ Nam Ngộ thân thiết kéo Phó Quân Tiêu vào trong, lại mang hoa quả ra, hai người ngồi trên ghế sofa trò chuyện, bầu không khí rất hòa hợp. Phó Quân Tiêu vốn rất giỏi giao tiếp với người lớn tuổi, tính cách mẹ Hạ Nam Ngộ lại có phần trẻ trung hơn tuổi. Hai người trò chuyện như những người bạn không có gì không thể nói. Chủ đề trùng hợp rất nhiều. Ngược lại, Hạ Nam Ngộ ngồi một bên, trông giống như người lớn tuổi hơn vì khoảng cách thế hệ. Mẹ Hạ Nam Ngộ cuối cùng cũng nhớ ra chuyện chính, rất tò mò hỏi, hai đứa quen nhau thế nào vậy? Phó Quân Tiêu cười nói, chúng cháu là bạn cùng phòng, đi lại nhiều nên thân nhau. Bạn cùng phòng thì tốt quá. Mẹ Hạ Nam Ngộ không hề khách sáo. Nam Ngộ rất biết chăm sóc người khác. Có chuyện gì cháu có thể nhờ nó trực tiếp. Nó nhất định sẽ giúp cháu xử lý ổn thỏa. Phó Quân Tiêu gật đầu đồng tình. Sau khi cậu bị thương, Hạ Nam Ngộ vẫn luôn ở bên cạnh cậu, chu đáo và tỉ mỉ, chăm sóc cậu rất tốt. Còn về học tập, nếu không có Hạ Nam Ngộ kèm cậu môn toán cao cấp, cậu e là không thể đạt được số điểm cao như vậy. Mẹ Hạ Nam Ngộ mỉm cười nhìn hai chàng trai trẻ, khóe mắt có những nếp nhăn nhỏ, trong đó chứa đựng sự an ủi. Hai đứa có duyên thật, hồi nhỏ đã gặp nhau, lớn lên lại trở thành bạn tốt. Trước đó cô còn lo tính cách của Nam Ngộ sẽ không có bạn bè. Giờ thì tốt rồi, có cháu bên cạnh nó, cô cũng yên tâm. Phó Quân Tiêu khựng lại, mặc nhận câu nói này. Họ mới gặp nhau, mà bà lại là người khá hậu đậu. Cậu muốn từ từ tiến tới, đợi đến khi mối quan hệ chín muồi hơn, rồi sẽ nói cho bà biết mối quan hệ của họ. Nhưng Hạ Nam Ngộ lại có suy nghĩ hoàn toàn khác với cậu. Đã đưa Phó Quân Tiêu về quê, anh đã chuẩn bị rất kỹ. Anh muốn đối xử tốt với Phó Quân Tiêu. Dù chỉ là một chút, anh cũng không muốn để Phó Quân Tiêu phải chịu ấm ức. Hạ Nam Ngộ khựng lại, đột nhiên lên tiếng, mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ. Trong tình huống cả hai đều không chuẩn bị trước, Hạ Nam Ngộ rất bình tĩnh nói, thực ra Quân Tiêu là bạn trai của con, trước đây không nói với mẹ là muốn đích thân giới thiệu. Mẹ Hạ Nam Ngộ, Phó Quân Tiêu không ngờ Hạ Nam Ngộ lại trực tiếp như vậy. Nhất thời bị sặc nước bọt, ho dữ rồi, nước mắt chảy dài trên hàng mi. Cậu không thể tin nhìn Hạ Nam Ngộ, tức giận muốn đấm anh một trận. Ai lại có thể trực tiếp như vậy chứ? Ít nhất cũng phải báo trước cho cậu một tiếng, để cậu kịp lấy quà ra chứ. Phó Quân Tiêu lại căng thẳng, cẩn thận nhìn mẹ Hạ Nam Ngộ, sợ bà phản đối. Mẹ Hạ Nam Ngộ mặt đờ ra, mất đến 4 phút bà mới chớp chớp mắt chậm rãi. Hai đứa thật sự đã ở bên nhau rồi, không phải đùa chứ? Hạ Nam Ngộ nghiêm túc gật đầu. Mất 2-3 giây, mẹ Hạ Nam Ngộ mới mở miệng, không phải lời đồng ý hay phản đối, mà là một tiếng "oa" rất lớn. Phó Quân Tiêu lập tức bị chữ này làm cho hoang mang, bộ não sắp cháy rồi. Mẹ Hạ Nam Ngộ hơi nghiêng người sang một bên, muốn tránh ánh mắt của Phó Quân Tiêu. Nhưng Phó Quân Tiêu nhìn rõ ràng bà giơ tay lên, giơ ngón tay cái với Hạ Nam Ngộ. Chỉ thiếu một câu khen ngợi. Tốt lắm, nữa thôi, Phó Quân Tiêu, phản ứng này có phải hơi không đúng lắm không? Mẹ Hạ Nam Ngộ cuối cùng cũng nhớ ra mình là người lớn tuổi. Chỉnh lại tóc, mới rất tao nhã quay người, mỉm cười nhìn Phó Quân Tiêu. Nam Ngộ từ nhỏ đã thông minh, cô rất yên tâm về nó, biết nó là người có thể làm nên chuyện lớn. Không ngờ nó không chỉ không phụ lòng mong đợi của cô, mà còn mang đến cho cô một bất ngờ lớn như vậy. Quân Tiêu, cô thực sự rất thích cháu. Chào đón cháu trở thành một phần tử trong gia đình này, câu cuối cùng nói hơi sớm. Mẹ Hạ Nam Ngộ cũng nhận ra vấn đề này, vội vàng sửa chữa. Không sao, sau này dù cháu và Nam Ngộ chia tay, cô vẫn sẽ thích cháu. Phó Quân Tiêu còn chưa kịp mở miệng, Hạ Nam Ngộ đã chống chán, không nhịn được nói, mẹ, chúng con sẽ không chia tay. Mẹ Hạ Nam Ngộ trừng mắt với anh, nhỏ giọng biện dài, không phải mẹ phòng ngừa trước sao? Lỡ đâu tình cảm của hai đứa ảnh hưởng đến quan hệ của mẹ và Quân Tiêu thì sao? Hạ Nam Ngộ, Phó Quân Tiêu, Phó Quân Tiêu không ngờ mẹ Hạ Nam Ngộ lại dữ dội như vậy. Thực sự không biết nói gì, chỉ có thể phối hợp cười cười. Mẹ Hạ Nam Ngộ đã coi Phó Quân Tiêu là một phần tử trong gia đình, tiếp đãi cậu nhiệt tình hơn, lôi cả gia sản ra khoe. Hôm nay hơi muộn rồi, sáng mai cô làm hải sâm cho cháu nhé. Mẹ Hạ Nam Ngộ nhiệt tình nói, đừng thấy hải sâm khô này nhỏ, ngâm nở ra to hơn cả lòng bàn tay cháu. Cô làm cho cháu 5 cái. Đủ ăn không? Đủ đủ rồi. Phó Quân Tiêu lắp bắp, không dám nói hết câu còn lại. Không chỉ đủ, cậu còn ăn no căng bụng. Hạ Nam Ngộ không đành lòng hại cậu, chủ động nói, mẹ nghỉ ngơi đi, mẹ không giỏi nấu ăn. Mẹ quên lần trước mẹ đốt cháy 2 cái nồi rồi sao? Còn suýt nữa thì cháy cả bếp. Phó Quân Tiêu nghe câu cuối cùng, lập tức cảnh giác. Mẹ Hạ Nam Ngộ thấy con trai bóc mẽ mình trước mặt mọi người, rất bất mãn phàn nàn, lần trước là do mẹ mất bình tĩnh, mấy hôm nay mẹ đã luyện tập rất tốt rồi, nhất định có thể làm cho hai đứa một bữa sáng thịnh soạn. Hạ Nam Ngộ nghe câu này không biết bao nhiêu lần rồi, hoàn toàn miễn dịch, mặt không cảm xúc, rất lạnh lùng nói, sáng mai con làm bữa sáng. Hạ Nam Ngộ tranh thủ trước khi mẹ mình mở miệng, cô y nói, Quân Tiêu rất muốn nếm thử đồ ăn con nấu. Phó Quân Tiêu đã trở thành cục cưng, mẹ Hạ Nam Ngộ không những không tức giận, mà còn lập tức thỏa hiệp, cười tủm tỉm nói, vậy sáng mai con làm nhiều một chút. Quân Tiêu đang tuổi ăn tuổi lớn, phải ăn no thì mới cao lớn được. Phó Quân Tiêu nhếch miệng, ngượng ngùng nói, cháu không còn trong độ tuổi phát triển chiều cao nữa rồi. Ăn nhiều chỉ có thể béo ngang ra thôi. Béo ngang cũng tốt mà. Mẹ Hạ Nam Ngộ mở 10 cấp độ bộ lọc, đau lòng nói, bây giờ cháu gầy quá, ăn nhiều một chút, cơ thể mới khỏe mạnh được. Nói chuyện với người lớn tuổi, tuyệt đối không được phản bác. Phó Quân Tiêu lập tức ngoan ngoãn gật đầu. Đêm dần khuya, Hạ Nam Ngộ sợ mẹ mình nói nhiều thêm, liền ngắt lời, mẹ, chúng con đi chơi cả ngày rồi, hơi mệt, muốn đi nghỉ ngơi. Mẹ Hạ Nam Ngộ lập tức gật đầu, nói, vậy hai đứa đi nhanh đi, sáng nay mẹ đã dọn dẹp phòng khách xong rồi. Nói đến đây, bà nhìn hai người một lượt, rất không đứng đắn, lộ ra vẻ mặt, mẹ hiểu mà, nhưng có vẻ như không cần dùng đến phòng khách. Hạ Nam Ngộ có thể bình tĩnh xử lý mọi chuyện, nhưng chỉ với mẹ mình và Phó Quân Tiêu là anh bó tay. Đành bất lực nâng cao giọng, đuổi mẹ mình về nghỉ ngơi. Mẹ không phải muốn đi ngủ dưỡng nhan sao? Sao còn ở đây? Được được được, mẹ về ngay đây. Mẹ Hạ Nam Ngộ lại nói với Phó Quân Tiêu vài câu, mới quay về phòng ở tầng 1. Phòng khách yên tĩnh trở lại. Hạ Nam Ngộ và Phó Quân Tiêu không nán lại lâu, quay người đi lên lầu. Phòng khách nằm ngay bên cạnh phòng ngủ của Hạ Nam Ngộ. Phó Quân Tiêu không đuổi theo, tay nắm chặt tay nắm cửa. vừa định chào Hạ Nam Ngộ ngủ ngon, thì bị Hạ Nam Ngộ kéo vào phòng ngủ của anh. Cái này không ổn lắm đâu. Đầu óc Phó Quân Tiêu còn chưa kịp nghĩ ra thì thấy Hạ Nam Ngộ đứng trước mặt cậu. Vẻ mặt nghiêm túc nói, có chuyện này, anh muốn giải thích rõ với em. Phó Quân Tiêu khựng lại, lúc này mới nhớ đến lần đầu tiên gặp nhau hồi nhỏ. Mẹ Hạ Nam Ngộ câu nào cũng nằm ngoài dự đoán, khiến Phó Quân Tiêu chú ý hết vào bà. Quên mất chuyện này, Phó Quân Tiêu gật đầu, ngồi xuống bệ cửa sổ. Suy nghĩ một lát, trong lòng đã có câu trả lời. Anh nhận ra em từ lâu rồi sao? Hạ Nam Ngộ gật đầu. Phó Quân Tiêu bỗng có một dự cảm không lành. Nhưng đến nước này rồi, cậu cũng không thể giả vờ không biết nữa. Đành phải cắn răng hỏi. Vậy anh nhận ra em từ lúc nào? Lần đầu gặp mặt, lúc em ngồi xổm ở sân tennis. Phó Quân Tiêu vội vàng ngắt lời anh. Anh không cần nói nữa. Em biết rồi, vấn đề này đã làm phiền cơ u rất lâu. Cậu nhịn rồi lại nhịn. Vẫn hỏi, hôm đó em không lộ mặt. Làm sao anh nhận ra em được? Anh vẫn luôn không quên em. Những năm qua em lại đóng rất nhiều phim. Dù anh không cố ý chú ý, nhưng anh cũng xem qua không ít ảnh của em. Hôm đó dù em không ngẩng đầu lên, nhưng anh nhìn thấy bóng lưng là nhận ra em ngay. Hạ Nam Ngộ có thể cảm thấy đây chỉ là chuyện nhỏ bình thường, nhưng nghe vào tai Phó Quân Tiêu lại như lời tỏ tình. Cậu ho một tiếng, cố gắng điều chỉnh cảm xúc, mới hỏi tiếp, vậy sao anh không nói với em? Hạ Nam Ngộ ngắt quãng, ngoài lúc nhỏ gặp nhau vài lần, chúng ta không có giao thoa, mà em cũng không nhắc đến chuyện này. Lúc đó anh không biết rằng quan hệ của chúng ta sẽ thay đổi. Anh cho rằng có nói hay không cũng không sao. Phó Quân Tiêu nghĩ đến tính cách của Hạ Nam Ngộ, cảm thấy có thể thông cảm. Bản thân Hạ Nam Ngộ vốn lạnh nhạt trong tình cảm, cảm thấy hai người chỉ là bạn cùng phòng. Nhắc hay không nhắc đến chuyện trước kia cũng không ảnh hưởng gì đến mối quan hệ hiện tại của họ. Anh xin lỗi, anh không cố ý muốn giấu em. Hạ Nam Ngộ ngồi xổm trước mặt Phó Quân Tiêu, tay đỡ lấy đầu gối cậu, ngẩng đầu nhìn cậu, đáy mắt tràn đầy sự chân thành. Phó Quân Tiêu không muốn trách anh, chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ. Lúc nhỏ cậu nhận nhầm Hạ Nam Ngộ là chị gái xinh đẹp không phải vì mắt cậu kém. Hạ Nam Ngộ hồi nhỏ môi hồng răng trắng, mắt to tròn, lông mi cũng rất dài, mặc váy liền, đứng yên lặng ở một bên, trông rất đáng yêu. Nhưng Hạ Nam Ngộ bây giờ cao hơn cậu, dáng người đẹp hơn cậu, nhan sắc không chê vào đâu được, không giống cậu, thường bị người ta khen đáng yêu. Trong lòng Phó Quân Tiêu bỗng thấy hơi mất cân bằng, chỉ mười mấy năm không gặp, sao khoảng cách giữa hai người họ lại lớn đến vậy? Hơn nữa lúc ở bên nhau, Hạ Nam Ngộ nhớ mọi chuyện, còn cậu thì như một thằng ngốc, chẳng biết gì. Bây giờ nghĩ lại, cậu luôn thấy hơi ngượng ngùng. Em có thể tha thứ cho anh không? Hạ Nam Ngộ quan sát vẻ mặt của Phó Quân Tiêu, rất nghiêm túc đảm bảo, sau này anh sẽ không có chuyện gì giấu em nữa. Phó Quân Tiêu khựng lại, cúi đầu nghịch ngợm những ngón tay của Hạ Nam Ngộ, nhỏ giọng nói, vậy lúc trước ngày nào anh cũng mua kem cho em, là vì muốn giữ lời hứa hồi nhỏ sao? Hạ Nam Ngộ gật đầu. Lần đầu gặp mặt, anh không nghĩ rằng chúng ta sẽ trở thành bạn cùng phòng. Sau đó phải tặng kem mỗi ngày. Sau đó anh đã suy nghĩ nghiêm túc, có nên mua tủ lạnh không? Nhưng vì điện trong ký túc xá không đủ, nên đành phải từ bỏ ý định này. Phó Quân Tiêu nghe xong, ngơ ngác nhìn Hạ Nam Ngộ. Vẻ mặt Hạ Nam Ngộ rất nghiêm túc, không giống như đang nói đùa. Phó Quân Tiêu cảm nhận được sự hài hước kỳ quái của Hạ Nam Ngộ, cố gắng mím chặt miệng, mới không bật cười, cố tình nói, vậy sau này anh định thế nào? Anh còn muốn mời em ăn kem mỗi ngày không? Hạ Nam Ngộ cười một tiếng, như vậy không tốt cho sức khỏe của em. Anh có thể thỉnh thoảng mời em ăn bánh kem. Phó Quân Tiêu hừ hừ hai tiếng, Cố Tình rất hung dữ nói, anh còn coi em là trẻ con à? Mặc dù Phó Quân Tiêu cố gắng giả vờ, nhưng Hạ Nam Mộ vẫn nhận ra tâm trạng cậu đã tốt hơn. Ngược lại nắm lấy tay Phó Quân Tiêu. Lúc đầu anh còn nghĩ mẹ anh sẽ rất vui khi gặp em. Em đừng lo lắng về chuyện này nữa. Phó Quân Tiêu gật đầu, cảm thấy cũng nên cho Hạ Nam Ngộ một viên thuốc an thần. Lúc trước bố em đã khen anh qua điện thoại, họ chắc chắn sẽ thích anh. Hạ Nam Ngộ khựng lại, nói, đến lúc đó anh nhất định sẽ chuẩn bị quà đến thăm họ. Hạ Nam Ngộ như nghĩ đến điều gì, đột nhiên cau mày, sao vậy? Phó Quân Tiêu khó hiểu hỏi. Hạ Nam Ngộ do dự vài giây, vẻ mặt khó xử nói, mẹ anh bây giờ vẫn là fan của bố em, nếu bà ấy biết anh muốn đến thăm. Hạ Nam Ngộ không nói hết, nhưng Phó Quân Tiêu đã biết câu trả lời. Trước mắt không kiềm chế được hiện lên hình ảnh, có lẽ phải đi ba người cùng nhau. Hạ Nam Ngộ và Phó Quân Tiêu nhìn nhau, không hẹn mà cùng thở dài. Cách chương.